Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 9 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 9 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tay khẽ vỗ về sau gáy Tiểu Âm, âm giọng của Thiên Phàm rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại kiên định không gì sánh bằng. Anh quyết liệt nói: "Không thích về thì không cần về, em cũng không hợp với Hồ gia đó, về cũng chỉ gây thêm nghiệp quả cho Hồ gia bọn họ. Thực ra thì em chỉ cần một danh phận thôi, không phải là Hồ gia thì tôi vẫn có thể sắp xếp cho em trở thành con cháu của nhà khác được, không cần ép buộc bản thân, tôi lo cho em được." Trong lòng của Tiểu Âm đột nhiên mềm nhũn, cảm giác cứ như được rót nước ấm vào vậy, thoải mái tới chân từ kẽ tóc. Ngoài ông ngoại cậu và lão Tử ra thì cậu hai Thiên Phàm là người duy nhất dám nói sẽ lo cho cô. Cậu hai quả thật là can đảm. Đang buồn bỗng dưng cảm thấy vui hẳn lên, tâm trạng cũng tốt hơn khá nhiều. Biết Thiên Phàm đang lo lắng cho cô, mặc dù đang rất vui nhưng cô vẫn phải từ chối, chỉ có thể ghi nhận tấm lòng của anh. Suy nghĩ sao sẽ nói như vậy, Tiểu Âm thành thật trả lời: "Không cần phiền phức vậy đâu. Nếu em đã là người của Hồ gia, vậy thì em sẽ về Hồ gia, chống đỡ cho cậu phần nào rắc rối. Cậu cũng đừng lo là em sẽ bị ức hiếp. Em bây giờ chỉ muốn nhai tươi nuốt sống người của Hồ gia, bọn họ không đụng đến em được. Hơn nữa còn có cậu của em, Hồ gia có ăn gan trời cũng không dám làm gì, cậu cứ an tâm." Thiên Phàm tôn trọng ý kiến của Tiểu Âm, anh cũng biết cô có năng lực, vậy nên anh sẽ không ngăn cản cô. Có điều anh vẫn sắp xếp người đến Hồ gia xem thử, bởi anh không an tâm về người của Hồ gia, đặc biệt là đàn bà họ Hồ. Hồ gia so với Lâm gia tuy về bề thế không bằng, nhưng đấu đá chắc chắn không kém. Anh vẫn nên lo xa một chút, vậy mới có thể đảm bảo rằng Tiểu Âm sẽ không gặp bất cứ vấn đề nguy hiểm gì. Dỗ dành Tiểu Âm thêm một chút nữa, sau đó nhìn Tiểu Âm rời đi theo anh em Thiên Hạo. Mãi tới lúc trong phòng chỉ còn một mình Thiên Phàm, cảm xúc của anh lúc này mới được thả lỏng hết cỡ. Gần đây trong đầu của anh rất hay chuyển tới những thông tin đặc biệt, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Mặc dù anh biết rõ anh không phải là con người bình thường, nhưng mà những thông tin này quả thật cũng đủ làm cho anh phiền muộn. Dường như anh tới thế gian này là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó của linh hồn vậy. Càng ngày mọi thứ càng lôi cuốn và thúc giục anh, thôi thúc một cách mạnh mẽ. Anh là con cháu của Lâm gia, anh còn có mẹ, còn có nhà ngoại và ông bà nội. Thế nhưng anh lại cảm thấy rất cô đơn. Trong người của anh chảy dòng máu nóng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của anh, suy nghĩ và tư duy của anh lại vô cùng lạnh lẽo. Anh không ác, nhưng nếu có cơ hội, anh có thể sẽ trở thành kẻ máu lạnh không ai bằng. Cũng may là bên cạnh anh vẫn có Tiểu Âm, cô vừa là tín ngưỡng cũng vừa là liều thuốc tinh thần của anh. Chỉ cần được nhìn thấy cô thôi cũng đủ làm cho anh thoải mái. Đừng ôm ấp vuốt ve cô, cảm xúc của anh dần bình ổn trở lại. Chỉ là... anh biết rằng Tiểu Âm chính là duy nhất và cũng là ngoại lệ của anh. Ngoài cô ra anh chắc chắn không có cảm tình được với bất cứ cô gái nào khác. Nhưng mà anh cũng cảm giác được rằng giữa anh và cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Là chuyện gì đó đặc biệt và khủng khiếp, nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Cái cảm giác này quả thật làm cho anh điên đảo, bởi anh không thể mất Tiểu Âm. Anh càng ngày càng không thể. Hy vọng cảm giác của anh là sai, càng sai thì càng tốt. Tiểu Âm có hẹn đi ăn với anh em Thiên Hạo, có điều là cô phải về sớm trước 6 giờ chiều. Vì 6 giờ 30 phút cô có hẹn với Quỷ Sai, không thể bỏ lỡ. Tạm biệt anh em Thiên Hạo, cô được bọn nó đưa ra xe. Vì cô về trước nên cô sẽ đi taxi, không phải là xe của Lâm gia đưa đón. Nhìn Thiên Nhi và Thiên Hạo, Tiểu Âm cười cười, cô tạm biệt bọn họ vui vẻ nói: "Tôi về trước, tôi gặp lại hai người sau." Thiên Hạo sức khỏe đang dần ổn định trở lại, cậu cười đến rạng rỡ thoải mái nói với Tiểu Âm: "Chị dâu về trước đi cẩn thận, về tới nhà nhớ báo cho bọn em một tiếng." Tiểu Âm gật đầu, cứ cũng đã quen với hai tiếng chỉ dâu ngọt ngào này của Thiên Hạo. Kể từ sau khi Thiên Hạo khỏe lại, cậu ấy đột nhiên tôn sùng cô như một đấng tối cao. Trước cô còn thích ngại ngùng, nhưng nghe giết lại thấy quen, cũng không thấy khó chịu gì cả. Thiên Hạo và Thiên Nhi cảm kích cô, cô biết cô cũng rất quý bọn họ. Chỉ là trong lúc Tiểu Âm vẫn còn đang vui vẻ chào tạm biệt anh em Thiên Hạo, thì ở đâu một con chó khá to với hình thù kỳ lạ đột nhiên chạy như điên về phía cô. Giữa đường xá nhộn nhịp, con chó xuất hiện như một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Sau đó nó lao nhanh tới chỗ của Tiểu Âm, không sủa cũng không phát ra tín hiệu nào. Nó đột nhiên phát điên ngoằm vào chân của cô, ngoằm chặt tới mức không chịu buông. Tiểu Âm bị chó cắn, đây là đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cảm nhận được cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền tới, Tiểu Âm bất giác run rẩy ớn lạnh toàn thân. Theo phản xạ tự nhiên cô muốn chạy thoát thân, nhưng thân thể cứng đờ, cô muốn chạy cũng không thể co chân chạy được. Mặc dù cô nghe được tiếng la hét của mọi người, không cảm nhận được sự đau đớn đang dần di chuyển trong cơ thể, thế nhưng cô lại không có sức, càng không thể vùng vẫy chống lại con chó dưới chân của cô. Cô giống như là bị tiêm thuốc độc vào người vậy. Thuốc làm cho cô tê cứng, cũng khiến cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cuối cùng là bất động. Trong tiếng la thất thanh của Thiên Hạ hòa cùng tiếng khóc đứt quãng của Thiên Nhi, Tiểu Âm cứ như vậy ngã xuống đất. Con chó vừa cắn cô cũng không biết đã chạy hướng nào. Lúc này chỉ còn lại một mình Tiểu Âm đang nằm bất động trong vòng tay của Thiên Nhi. Tiểu Âm không sợ trời không sợ đất, cô bắt được ma bóp được quỷ, vậy mà lại sợ chó cắn. Đã vậy cô còn bất tỉnh trong sự hoang mang và lo lắng của tất cả mọi người. Rõ ràng chỉ là bị chó cắn, thế mà không hiểu sao Tiểu Âm lại không thể tỉnh lại. E là trong chuyện này còn có sự tình gì rồi đây. Con chó kia chắc chắn là không bình thường. Tiểu Âm được anh em của Thiên Hạo đi tới bệnh viện, trước mắt bác sĩ xét tiêm phòng dại cho cô, sau đó mới đưa cô đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Lúc Thiên Phạm tới bệnh viện, kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiểu Âm cũng đã có. Ngoài việc cô bị chó cắn phải tiêm vaccine, thì mọi chỉ số sức khỏe của cô đều bình thường, không suy nhược cũng không gặp vấn đề gì bất thường. Chỉ là không hiểu sao cô vẫn không tỉnh, cho dù có làm cách nào cô cũng không tỉnh. Có kiểu tới cứ nào cũng không chịu mở mắt, tới bác sĩ cũng hết cách. Thiên Phạm đứng bên cạnh giường bệnh của Tiểu Âm, hai tay anh đút vào trong túi quần. Anh cứ lặng lặng nhìn cô như vậy, một câu cũng không nói. Ánh mắt của anh trầm tĩnh, bề ngoài hoài nhã khí chất như nước chảy từ thác nguồn, thế nhưng lãnh khí tỏa ra lại kinh khủng đến mức khiến người khác phải rét run người. Nhìn thấy Thiên Phạm im lặng không nói, Thiên Hạo cũng thức thời không dám nói gì. Mà Thiên Phạm Thiên Hạo không nói gì thì bác sĩ trong phòng bệnh cũng không ai dám nói gì. Ở thành cổ này, Lâm gia gần như là đứng ở đỉnh của chuỗi hào môn thế gia. Người Lâm gia luôn có tiếng nói và địa vị cao ở khắp mọi nơi, bệnh viện cũng không là ngoại lệ. Mấy vị bác sĩ trong phòng nhìn nhau, người này nhìn người kia nhìn người nọ, ngập ngừng không ai dám đứng ra đối mặt với Thiên Phạm. Sau một hồi trao đổi ánh mắt kịch liệt và đùn đẩy qua lại, cuối cùng một vị bác sĩ trẻ mới vào làm được đẩy ra chịu trận. Đối diện với lãnh khí của Thiên Phạm, vị bác sĩ không dám nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên trong đời vị bác sĩ run rẩy trước một người ngang tuổi như mình như vậy. Quả thật làm khó cho bác sĩ quá rồi. Giọng run rẩy vì bác sĩ nói trong ngập ngừng, có phần đứt quãng không được tự tin. Theo kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng tôi thấy sức khỏe của bệnh nhân không có vấn đề gì cả. Ngoài việc cô ấy có một vết thương dưới chân bị chó cắn ra, thì... Lời còn chưa dứt, Thiên Phạm đã cắt ngang lời nói của bác sĩ. Anh nhìn vì bác sĩ trẻ thái độ nghiêm chỉnh vừa phải, giọng của anh trầm thấp. Tôi hiểu ý của bác sĩ, nhưng bác sĩ có thể giải thích cho tôi biết lý do vì sao cô ấy không có tỉnh lại được không? Kết quả sức khỏe không có gì, vậy lý do là ở đâu? Bác sĩ có tìm ra được hay không? Vì bác sĩ trẻ có phần lúng túng trước câu hỏi của Thiên Phạm, cũng không phải bác sĩ không giải thích được. Chỉ là khi đứng trước Thiên Phạm, hầu hết tất cả mọi người đều bị lãnh khí của anh áp chế. Giọng nói lạc đi đôi chút. Vì bác sĩ lúc này dùng hết mọi tư duy để nói chuyện với Thiên Phạm. Thật ra cái chuyện này cũng không phải là bệnh viện không tìm ra được lý do, mà thực sự là không có lý do nào cả. Bệnh nhân bị chó cắn, bệnh viện của chúng tôi đã tiêm ngừa vaccine dại cho bệnh nhân. Còn việc bệnh nhân vì sao tới giờ vẫn chưa tỉnh, cho tôi nghĩ có thể là do bệnh nhân hoảng sợ tột độ. Hiện tại tất cả các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân đều đang tốt. Vậy tức là các vị không thể làm cho cô ấy tỉnh dậy. Chuyện này chúng tôi... Trước biểu cảm của vị bác sĩ, Thiên Phạm lúc này không muốn làm khó anh ta. Anh lúc này phẩy phẩy tay rồi trấn tĩnh lên tiếng. Được rồi, tôi hiểu ý của các vị. Tôi sẽ không làm khó các vị nữa. Các vị có thể trở về làm việc. Các việc gì tôi sẽ nhờ các vị tới giúp. Cảm ơn. Thiên Phạm vừa dứt lời thì vị bác sĩ như được giải thoát khỏi gánh nợ ngàn cân. Dặn dò Thiên Phạm thêm vài câu nữa, vị bác sĩ liền kéo cả đoàn bác sĩ rời đi. Phải tới khi ra khỏi phòng bệnh rồi, tất cả bác sĩ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một vị bác sĩ lớn tuổi lúc này đứng ra vỗ vai của vị bác sĩ trẻ. Ông hài lòng ra mặt nghiêm nghị rồi bảo. Công may là cậu nhanh trí, bữa nay cậu làm tốt lắm. Đối diện với Lâm đại thiếu gia, tới tôi còn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Người bình tĩnh khéo léo như cậu tôi đang rất cần. Sau này cậu có thể đi theo tôi đào cậu cậu vậy nhé. Vị bác sĩ trẻ không nghĩ là trong họa còn gặp phúc lớn như vậy. Anh ta vui mừng tới mức cười không khép được miệng. Vị bác sĩ lớn tuổi này từng có số điểm thi đứng top đầu trong cuộc thi bác sĩ nội trú trong cả nước. Anh ta cầu còn không được ông ấy nhận làm đệ tử. Thần không dám nghĩ là ông ấy mở miệng để bạt anh như vậy. Mừng rỡ tới mức muốn nhảy cẫng lên. Vị bác sĩ trẻ âm thầm cảm ơn đại thiếu gia của Lâm gia. Nhờ các bọn họ mà anh mới được phúc phần này. Ngày sau này anh phải đặc biệt để ý tới người của Lâm gia mới được. Mà sau khi đoàn bác sĩ đã rời đi, trong vòng lúc này chỉ còn lại mấy người Thiên Phàm. Thiên Nhi là ồn ào nhất. Cô vừa từ bên ngoài chạy vào. Vừa vào tới phòng đã ôm lấy Tiểu Âm khóc loạn lên, vừa mếu vừa bảo. Anh hai, vậy là sao hả anh hai? Bác sĩ nói sao? Chị dâu còn chưa tỉnh lại nữa. Chị dâu chỉ là bị chó cắn thôi mà. Chó cắn sao lại ngất đi? Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm, anh cảm thấy trong lòng bức bối. Nhìn cô nằm im lìm ở đó, không còn nhí nhố nhảy nhót bên cạnh. Anh thực sự không thoải mái một chút nào cả. Bước tới bên cạnh Tiểu Âm, tay của anh chạm vào má của cô. Cảm xúc ấm nóng từ da thịt của cô truyền đến lúc này có thể làm cho anh bình tâm lại được. Đôi mắt của anh hằn lên một sự đau đớn. Anh khẽ nói là nói với Tiểu Âm. Anh cũng là nói với chính bản thân anh và anh em của Thiên Hạo. Được rồi, tôi biết em nhớ lão tử. Tôi sẽ gọi ông ta tới đây với em. Ngoan một chút nữa sẽ khỏi thôi. Không cần sợ, sẽ không sao cả. Anh em của Thiên Nhi không hiểu Thiên Phạm nói như vậy là có ý gì nữa. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi câu nào. Căn bản là nếu có hỏi thì cũng chưa chắc Thiên Phạm sẽ trả lời. Chỉ là qua chuyện này anh em bọn họ mới có thể xem rõ được vị trí của Tiểu Âm trong lòng của Thiên Phạm là như thế nào. Xem ra ngày sau bọn họ phải đối xử thật tốt với Tiểu Âm mới được. Bởi dâu trưởng của Lâm gia trong tương lai sẽ là Tiểu Âm chứ còn là ai. Lão Tử chạy tới bệnh viện đã là 3 giờ đồng hồ sau. Toàn thân của ông từ trên xuống dưới rối bời. Nếu không có Thiên Phàm đích thân ra đón, chưa chắc bảo vệ đã cho ông vào bệnh viện để thăm. Đứng trước giường bệnh của Tiểu Âm, chân mày của Lão Tử lúc này cau chặt lại. Ông đi một vòng chung quanh giường bệnh, tay tạo thủ ấn trước trán của Tiểu Âm. Từ trán ông giữ thủ ấn kéo dài xuống vết thương dưới chân của cô. Cũng ngay tại vết thương, ông dán một lá hoàng phù lên vết thương của Tiểu Âm. Hoàng phù không thấm máu nhưng mà từ giữ điểm của lá hoàng phù dần dần chuyển biến thành màu đen. Sau đó loang dần ra hết hoàng phù là đen kịt như màu mực tàu. Lúc này thần sắc của Lão Tử đột nhiên chuyển biến thành ngưng trọng. Một ít mồ hôi trên trán của ông túa ra. Tay của ông kết ấn, tháo gỡ lá bùa hoàng phù thấm màu đen ra khỏi chân của Tiểu Âm. Ông nhìn qua bên Thiên Phàm, giọng ông trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Không phải là chó cắn, con bé là bị trúng độc. Nhưng mà độc này không phải là độc bình thường, mà là độc của yêu giới. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là độc của... Lão Tử chưa nói hết câu thì Thiên Phàm đã tiếp lời. Sắc diện của anh rất hài hòa, nhưng sâu dưới gương mắt tưởng chừng như hòa nhã kia là một sự uy nghiêm áp chế hết tất cả vạn vật. tới lão tử còn phải khép nép trước lãnh khí uy quyền của anh. Lời của anh nói dõng dạc, một chữ cũng không vấp, khiến cho lão tử phải sửng sốt với anh. Tiểu Âm chúng độc yêu cẩu, loại đầm từ nước dãi của chó thành tinh. Độc này muốn giải được cũng không khó, đáng lý cũng sẽ không gây hôn mê lâu cho người chúng độc như vậy. Không hiểu lý do vì sao mà Tiểu Âm lại thành danh như vậy. Lão tử, ông thấy thế nào? Lão tử quả nhiên sửng sốt, ông nhìn Thiên Phàm như không tin anh có thể nói cặn kẽ về loài độc này như vậy. Thiên Phàm con người này quả thật không đơn giản một chút nào. Mặc dù rất ngạc nhiên về Thiên Phàm, nhưng mà lão tử cũng không tỏ ra gì quá khích. Ông sửng sốt trong vài giây, sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Ông gật đầu xác nhận sự thật mà Thiên Phàm vừa nói. Phải, cậu nói rất là đúng. Tiểu Âm chúng độc yêu cẩu, về cơ bản thì loại độc này cũng giống như độc của chó ở trần gian, không dễ dàng xử lý, không quá khó. Vừa rồi thì tôi đã xử lý qua vết thương của Tiểu Âm rồi. Mỗi giờ tôi đều xử lý vết thương như vậy, xuyên suốt trong 24 giờ, đảm bảo thì con bé sẽ không bị gì. Kết hợp với lại tiêm vaccine, vừa kết hợp xử lý của tôi, chắc chắn Tiểu Âm sẽ không có sao cả, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể. Nhưng mà có cái chuyện này. Thấy lão tử ngập ngừng, Thiên Phàm lúc này không hề đợi lâu, anh là thấy ông nói tiếp phần còn lại. Tôi biết ông sẽ nói gì, có phải là ông muốn nói nguyên hồn của Tiểu Âm đang bị tổn thương có phải không? Lão tử không chần chừ suy nghĩ, ông gật đầu rồi nói tiếp. Đúng là nguyên thần của Tiểu Âm bị thương, vậy nên đây cũng có thể là một trong những lý do khiến con bé giờ này vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà tôi nghĩ là vì nguyên nhân hồn bị thương mà Tiểu Âm bất tỉnh. Nếu là người thường thì có thể, thế nhưng mà còn Tiểu Âm, con bé miễn cảm với âm khí nói chung và yêu khí nói riêng. Tiểu Âm là thân thể thuần âm, năng lực thuần âm. Âm khí trong người của con bé là vô cùng cường đại. Cường đại đến mức độ nào chắc chắn là cậu không ngờ tới. Mà thân thể đã thuần âm như vậy thì một chút độc của yêu cầu này thì có là gì đâu. Có tổn thương nguyên hồn thì con bé vẫn tỉnh lại bình thường, bởi vì nguyên khí trong con người của con bé có thể nuốt chửng rồi hòa tan số độc yêu cầu nhỏ nhoi này. Một ít độc này có thể làm cho con bé khó chịu một lúc, đáng lý sẽ không gây hôn mê. Thiên Phàm lúc này nhíu mày, anh nhìn chăm chú vào gương mặt an tĩnh của Tiểu Âm, trong lòng của anh cảm thấy phức tạp vô cùng. Lão tử nói đúng, độc yêu cầu này không đủ sức gây ảnh hưởng đến nguyên hồn của Tiểu Âm. Tiểu Âm sinh ra thân thể đã thuần âm, âm khí trong người của cô cực mạnh, đến ma quỷ còn phải kinh dè cô. Vậy thì một chút yêu độc của chó thành tinh đã là gì chứ? Nếu có sợ thì cũng sợ vết cắn trên thân thể của Tiểu Âm gây ra bệnh dại. Ngoài ra thì những chuyện khác đáng lý không nghiêm trọng mới đúng. Nói là yêu cầu là chó thành tinh, nhưng bản chất con chó cắn vào da thịt của Tiểu Âm vẫn là loại chó. Đã là chó cắn thì có thể có nguy cơ bị bệnh dại. Chưa kể là một con chó lạ từ đâu chạy tới để cắn. Chó lạ càng phải chú ý hơn. Anh đoán con chó lạ này chắc hẳn là bị yêu cầu khống chế, thống chế để mà cắn Tiểu Âm. Cho dù chó có bị một con chó cắn thì cũng không gây hôn mê kỳ lạ như vậy. Lý do Tiểu Âm hôn mê, Thiên Phàm anh thực sự là không hiểu. Lão tử lúc này nghiêm trọng, mà Thiên Phàm ở bên cạnh thần sắc chỉ có nặng nề hơn chứ không hề kém. Thiên Hạo và Thiên Nhi đứng một bên, anh em của họ thộn mặt ra không hiểu vì sao lão tử và Thiên Phàm đang nói về vấn đề gì. Cơ mà về phần nguyên hồn, cái gì mà yêu độc lại còn có chó thành tinh? Thực sự là có chó thành tinh hay sao? Thiên Nhi đứng sát bên cạnh anh trai, cô khều tay của anh mình thấp giọng nhỏ nhỏ để hỏi. Anh à, Tiểu Âm bị yêu cầu cắn thật hả? Trên đời này có ma chó sao hả? Mặc dù Thiên Nhi hỏi rất là nhỏ, nhưng mà lão tử vẫn có thể nghe được. Cũng thầy Thiên Hạo, lão tử lúc này giải đáp thắc mắc của Thiên Nhi. Yêu cầu cao cấp hơn ma chó. Ma chó là một con chó chết rồi không chịu đi đầu thai, vất vưởng ở dương gian thì sẽ thành ma chó. Mà ma chó sau một thời gian dài tu luyện, tu vi tăng dần, tới một thời điểm nào đó thích hợp trở thành yêu, gọi là yêu cầu. Yêu cầu cũng có nhiều dạng, là tu hành mà thành yêu cầu, hoặc vừa chết đi đã trở thành yêu cầu. Nói nôm na yêu cầu gần giống với hồ ly, nhưng hồ ly sẽ mạnh hơn yêu cầu. Tu vi của một con hồ ly cấp thấp đã mạnh so với một con yêu cầu tu vi cao. Yêu cầu thường sẽ sống thành bầy đàn giống hồ ly, nó cũng sẽ có động, có nơi ẩn nấp mà con người không tìm ra được. Dừng lại một chút, lão tử lúc này mới lấy hơi mà tiếp tục giải thích. Nhưng mà yêu cầu khắc hồ ly ở một điểm, hồ ly tu luyện có thể biến thành thân thể con người, nhưng mà còn yêu cầu thì không. Yêu cầu chỉ có thể nhập hồn yêu vào trong thân xác con người để sống dưới thân phận là một con người thực thụ. Được làm người, yêu cầu sinh sống và sinh hoạt bình thường như một con người. Vì loài chó rất gần gũi và thân thiết với loài người, vậy nên thói quen và cách sinh hoạt của loài người, loài chó học rất nhanh. Thiên Hạo vừa kinh ngạc vừa tò mò, cậu lúc này liền hỏi: vậy không có cách nào có thể phân biệt được là yêu cầu có nhập vào người hay không hả lão tử? Có cách phân biệt, là người có tu vi, có đạo hạnh, có phật lực thì sẽ nhìn thấy được. Nhưng mà thường loại yêu cầu này rất ít khi gia nhập vào loài người, bởi vì bọn chúng khá là hiếm hoi trong yêu giới. Trăm năm mới có thể có được một bầy. Mà đã hiếm hoi như vậy, bọn chúng thường sẽ tu luyện để đắc đạo thành linh thú, sẽ không ngu ngốc tới mức nhập yêu hồn vào con người để chỉ sống được kiếp người. Bởi vì đã từng có ghi chép, yêu cầu có thể tu luyện thành kỳ lân thú, một trong những linh thú mạnh của tam giới lục đạo. Vậy nên xác suất gặp được một con yêu cầu là rất hiếm, có khi còn hiếm hơn đi tìm hồ ly, mặc dù yêu cầu có thể xem là loài yếu nhất trong yêu giới. Một đống kiến thức đặc biệt được dung nạp vào não, anh em Thiên Hạo lắng nghe chăm chú tới mức hai mắt mở tròn, càng nghe lại càng cuốn, kể như muốn lão dự tử giải thích tiếp. Chỉ là lúc này giọng nói của Thiên Phàm đột nhiên vang lên, kéo tất cả mọi người quay trở về thực tại. Thiên Phạm đối diện với lão tử, anh nghiêm túc rồi hỏi: lão tử, tiểu âm trước giờ không có sợ chó, hay là cô ấy từng bị chó cắn? Lão tử có hơi kinh ngạc một chút khi nghe Thiên Phạm hỏi. Ông hiểu ý của anh, cũng liền trả lời: tiểu âm từ bé đến giờ không có sợ con gì, tiểu rắn nó còn bắt chơi được, ma quỷ đối với nó cũng như là bạn, gan dạ căn đề từ bé. Còn về chuyện tiểu âm có từng bị chó cắn hay không thì tôi không rõ, chắc chắn là phải hỏi Châu Thông, cậu của con bé. Thế nhưng mà cậu là nghi ngờ tiểu âm sợ chó sao? Thiên Phạm gật đầu, anh điềm tĩnh rồi bảo: có thể là mệnh của tiểu âm sợ chó. Trên đời này cũng có rất nhiều người được đầu thai từ kiếp thú. Nếu là một người đã từng có nhiều kiếp đầu thai làm mèo, thì khi mà đầu thai làm người, sâu thẳm trong linh hồn bọn họ vẫn âm thầm sợ chó, hoặc là dị ứng với lông chó chẳng hạn. Khả năng này là rất cao. Nếu muốn chính xác thì chỉ còn một cách, đó là soi tiền kiếp của tiểu âm. Lão tử nghe đến đây thì ông gạt phăng đi ý kiến của Thiên Phàm, ông thẳng thắn rồi bảo: không thể soi tiền kiếp của tiểu âm được, không ai có thể soi được tiền kiếp của con bé. Thiên Phàm nhíu mày, anh nhìn lão tử khó hiểu rồi hỏi: tại sao? Nếu ông không soi được thì vẫn có người soi được chứ? Việc soi tiền kiếp đối với huyền sư của ông đâu có khó. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường mà. Lão tử cũng không giấu giếm gì Thiên Phàm, bởi vì theo ông thấy, lượng kiến thức mà Thiên Phàm biết không kém hơn ông là bao. Hơn nữa hiện tại cũng không cần phải giấu giếm Thiên Phàm. Điều gì nên nói ông vẫn sẽ nói rõ cho Thiên Phàm có thể tường tận được từng chút một. Tiểu âm thật ra con bé không có tiền kiếp. Tôi và ông ngoại của con bé từng soi, rõ ràng là không soi ra được gì cả. Con bé giống như là một linh hồn đặc biệt đi mượn xác vậy. Con bé không có mệnh số, à không, nói chính xác hơn thì mệnh số của tiểu âm là do con bé nó tạo nên. Là đau khổ hay là hạnh phúc, là yêu mệnh hay là sống thọ, mọi sự đều sẽ do con bé định đoạt. Thiên Phàm cậu có thể có số mệnh, thế nhưng tiểu âm thì không, con bé không có, thực sự là không có. Sự thật này từ chính miệng của lão tử nói ra, quả thật làm cho Thiên Phàm phải cau mày suy nghĩ. Anh đã từng đoán được rất nhiều về tiểu âm, thế nhưng mà lại không thể đoán ra được tiểu âm vậy mà không có mệnh số. Tại sao lại không có mệnh số? Đã là người thì phải có mệnh số, không thể không có được. Trong lúc lão tử và thiên phàm đang đau đầu vì bệnh lạ của tiểu âm, thì ở một căn phòng họp hẹp trong một khu chung cư cũ, một người đàn ông lớn tuổi đang cảm kích vì phát hiện ra được một chuyện gì đó. Trước mắt của người đàn ông có đặt hai tấm hình, một là của đại thiếu gia Lâm gia, một còn lại tấm hình của một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Lão tử đầu bù tóc rối, lão nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cô gái trẻ. Trên môi của lão đột nhiên nở một nụ cười gian ác. Một mũi dao đột nhiên đâm thẳng vào tấm ảnh cô gái trẻ ở trên bàn. Sát khí tỏa ra ngút trời. Lão tử nói trong phấn khích. Là tình kiếp sao? Thì ra là lão tử đang bảo vệ tiền kiếp của hắn. Để xem nào. Ồ, một vương một sủng vật. Thật là thú vị mà. Bà hai nhỏ đầy chén thuốc vừa sắc còn nóng ấm tới trước mặt con trai lớn. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy phiền muộn như vậy. Thần sắc cũng không có được tốt. Bà dỗ dành con trai rồi nhạt giọng bảo. Mẹ nghe Nguyệt Sang nói con không chịu uống thuốc. Là sao vậy con? Sức khỏe của con chưa có ổn định đâu. Phải uống thuốc đều đặn chứ. Cậu bà Thiền Phúc sức khỏe đã là rất tốt. Cậu hết nhìn chén thuốc rồi tới nhìn mẹ của mình. Cậu nhăn mày không vui rồi trả lời. Còn có bệnh gì nữa đâu mà phải uống thuốc hả mẹ? Cái thuốc này 7 phần bổ 3 phần độc, uống vào cũng không có tốt lành gì cả. Bà hai nhỏ không đồng ý, bà khuyên nhủ con trai. Sao lại không có tốt lành gì chứ? Con phải bồi bổ thêm. Con quên là xém chút nữa con mất mạng rồi hả Thiên Phúc? Nghe mẹ, phải uống thuốc đều đặn, như vậy mới đảm bảo là con sẽ không sao. Cả bà Thiền Phúc thật là không còn đủ kiên nhẫn để chiều theo ý mẹ của mình. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm luôn nghe lời, cậu đột nhiên quyết định phản kháng. Mẹ à, con không sao, con hoàn toàn không có bệnh gì cả. Trước kia không, bây giờ cũng không. Con cảm thấy cơ thể của con rất khỏe. Mẹ đừng nghe lời của mấy ông thầy dởm nữa, một lần đã là quá đủ rồi. Bà ngày nhỏ vẫn cố chấp với suy nghĩ của bà, bà liền hạ giọng rồi bảo. Chuyện kia chỉ là sự cố, nhưng mà biết chắc gì lời của Thiên Phàm nói là đúng. Thiên Phúc à, con quên Thiên Phàm nó luôn ghét anh em của con sao? Biết đâu nó nói vậy là để lừa con, nó muốn hại con thì sao hả? Mẹ thấy lời nói của nó không có đáng tin một chút nào. Lá tử chưa chắc đã lừa gạt mình như lời của Thiên Phàm đã nói. Cả bà Thiên Phúc vô cùng bất mãn với sự cố chấp của mẹ cậu. Không để cho mẹ cậu ngày càng sai thêm nữa, cậu quyết định phản đối tới cùng. Sự thật rành rành ra đó mà mẹ. Đâu cần anh hai phải nói thì con mới nhận ra được đâu. Lã tử, hắn muốn cháu mệnh của Thiên Hạo cho con trai đã chết của hắn ta. Còn con vốn dĩ luôn khỏe mạnh. Nếu như mẹ không vô duyên vô cớ được con tới gặp tên lã tử kia. Nếu hôm đó anh hai không tới, chắc có thể là con đã chết thật rồi. Lã tử là muốn lợi dụng mẹ, muốn lợi dụng con để trục lợi cá nhân. Xem chút nữa Thiên Hạo đã chết vì lã tử. Nếu để chú Tím Ba phát hiện ra chuyện này, mẹ nghĩ mẹ con mình bình yên được hay sao? Dừng lại một chút, cố nhìn xuống cơn giận để không buông quá cảm xúc tiêu cực, giọng của Thiên Phúc lúc này đanh lại. Mẹ à, mẹ cố gắng bao nhiêu đó đủ rồi. Vốn dĩ hào quang không phải của anh em con, có cố cũng vô ích thôi. Mẹ đừng có cố làm thêm chuyện hồ đồ nữa. Nếu mẹ cứ tiếp tục làm ra những việc hạ bệ Thiên Phàm thì khéo là một hạt cơm của Lâm gia, mẹ con mình cũng không có dớ tới. Kết quả sáng rõ quá rồi. Ông nội cũng muốn truyền thừa quyền thừa kế cho anh hai. Mẹ con mình chỉ nên đến đây mà thôi. Đến đây là đủ rồi. Bà hai nhỏ nhìn con trai của mình. Bà nhìn ra rõ được sự khổ sở và bất đắc dĩ trong lời nói của con trai. Tất nhiên bà hiểu những gì con trai của bà vừa nói là đúng. Chỉ là bà không cảm thấy cam tâm. Bà đã nhiều lần cố gắng như vậy. Bà dạy con bà khôn khéo thông minh tài giỏi như vậy. Kết quả vẫn cùng là tay trắng. Vẫn phải thua mẹ con Thiên Phàm hay sao? Nghĩ tới Thiên Phàm, nghĩ tới chuyện Thiên Phàm được yếu điểm của mẹ con bà, thì bà đã thấy bức bối lắm. Tại sao bà lại đi nhầm một bước chứ? Nếu trước kia không nghe lời tên lã tử, thì bây giờ có lẽ bà đã không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Khốn kiếp tên lã tử, Lão ta lừa bà, lão ta cố tình làm cho Thiên Phúc bị bệnh để lừa bà làm thuật cháu mệnh. Lão là muốn cháu mệnh của Thiên Hào cho đứa con trai yểu mệnh của lão. Mẹ kiếp cái lão già này. Càng nghĩ tới thì lại càng tức giận, mà càng tức giận càng khiến cho tim của bà đập nhanh, huyết áp cũng vì vậy mà tăng lên. Sau đó là không kiểm soát được mà ôm ngực thở dốc. Thật là bà tức chết đi được. Nếu bà mà tìm ra tên lá tử đang trốn ở đâu thì bà sẽ bắt lão về hành hạ cho hòa cơn giận. Khốn kiếp cái tên này. Thiên Phúc biết mẹ của mình không cam tâm, thế nhưng mà kết cục đã định, bà có cam tâm thì cũng phải cam tâm. Chỉ nói tới chuyện ông nội sẽ truyền quyền thừa kế lại cho ai, chỉ nói riêng tới chuyện Thiên Phàm nắm được bí mật xấu của mẹ con anh, không đều khiến cho anh phải lùi về sau vài bước để đảm bảo an toàn tính mạng. Nếu như để ba mẹ của Thiên Hạo biết được chuyện xấu mẹ con anh đã làm, anh thực sự là không dám nghĩ kết cục mẹ con anh sẽ ra sao nữa cả. Có lẽ số mệnh đã an bài sẵn, phúc đức của anh chỉ đến đây mà thôi. Cậu cố gắng thêm cũng không thể với tới ngôi vị quyền lực mẹ con anh vẫn thầm ao ước. Mặc dù có chút tiếc nuối, cũng không cam tâm, nhưng Thiên Phúc anh là người biết suy nghĩ, cũng biết thế nào là đủ. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện vừa rồi, anh giống như giác ngộ ra được vài điều. Lâm Thiên Phàm, anh ta không phải là mang mệnh quý, mà số mệnh của anh ta là rất cao quý. Anh có cảm giác anh ta tới thế gian này là để dạo chơi, để trải nghiệm kiếp sống phú quý của con người vậy. Anh cũng thừa cảm nhận được rõ ràng rằng anh không có đủ khả năng đấu lại anh ta. Trước kia đã khó, bây giờ lại càng khó hơn. Bởi Thiên Phàm không giống một người như bọn anh. Ẩn sau lớp hòa nhã phú khí kia là một năng lực thần bí khổng lồ mà chỉ duy nhất một mình Thiên Phàm mới có được. Thiên Phàm, cái ghế thừa kế kia là của anh ta. Thiên Phúc anh thực sự không có dám tranh, thực sự là không có dám. Sau một hồi bàn bạc thống nhất, lão tử và Thiên Phàm quyết định sẽ tách hồn của Tiểu Âm ra khỏi cơ thể của cô. Sau khi tách nguyên hồn, Tiểu Âm sinh hoạt dĩ dàng là một sinh hồn còn sống. Nói dễ hiểu nhất, cô sẽ không phải linh hồn đã chết mà là một sinh hồn, cơ thể cô vẫn còn sống, chỉ là cô tách hồn ra khỏi cơ thể để sinh hoạt cho thuận tiện mà thôi. Người thường nếu muốn tách nguyên hồn ra khỏi thân thể sẽ rất khó khăn, và bản thân người được tách nguyên hồn cũng sẽ không đủ khả năng để điều khiển sinh hồn của mình hoạt động như một cơ thể thực thụ. Thế nhưng mà còn Tiểu Âm thì khác. Cô từ nhỏ đã tiếp xúc với huyền học, vậy nên cô chắc chắn sẽ điều khiển được sinh hồn của cô, không có chuyện hồn bị lạc đi ra lìa khỏi thể xác. Lão tử thi triển pháp thuật, rất nhanh sau đó một chiếc bóng giống y đúc như Tiểu Âm đã được kéo ra khỏi cơ thể, đang nằm yên trên giường bệnh của cô. Tiểu Âm bây giờ đang sống dưới dạng là một sinh hồn, có giống với linh hồn của người chết. Chỉ khác một điểm, cô có thể nhập lại vào xác để sống lại, còn linh hồn đã chết thì không. Sau khi được sống lại, việc Tiểu Âm làm đầu tiên là vặn thân người. Cô cảm giảm vì nằm quá lâu khiến cơ thể không hề thoải mái. Lão tử thấy sinh hồn của Tiểu Âm cứ xoay tới xoay lui tập thể dục, ông cảm thấy lố bịch hết sức thì liền mắng. Còn tập thể dục cái gì? Thân thể con vẫn còn nằm đó, con đứng dậy đâu mà tập thể dục? Con bây giờ chỉ là một linh hồn thoát xác. Ta thực sự không hiểu con vặn người như vậy sẽ bổ được vào đâu, xàm xí hết sức. Tiểu Âm bị lên án, cô thộn mặt ra một chút, sau đó mới ồ lên một tiếng rồi bay tới trước mặt lão tử và Thiên Phàm. Cô liền reo lên. À phải rồi, con quên mất. Con bay được nè, con không cần đi nữa. Con biết bay nè lão tử ơi. Cậu hai, cậu nhìn xem em bay có điêu luyện không? Thiên Phàm nhìn sinh hồn của Tiểu Âm đang bay tới bay lui, cơ còn biểu diễn lộn nhào trên không trung, phải nói là sinh động hết sức. Anh thì chắc chắn sẽ thích cô rất đáng yêu. Bắt như vậy anh cầu còn không được nữa mà. Có điều lão tử đang đứng bên cạnh Thiên Phàm thì không hề nghĩ vậy. Ông cảm thấy Tiểu Âm thật là trẻ trâu. Là linh hồn ai mà không biết bay. Nếu linh hồn mà đi đường thì hãy ra vẻ mà biểu diễn. Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi. Vậy mà Thiên Phàm còn khen ngợi Tiểu Âm, đúng là không ai bình thường khi yêu mà. Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của lão tử, Tiểu Âm điện bay vòng quanh trước mắt của ông, có nhíu mày lầu bầu rồi trách móc. Lão tử à, ông đừng có nhìn con kiểu như nhìn thú trong sở thú như vậy. Trước kia lúc ông ngoại con mất, ông hứa sẽ bảo vệ con. Bây giờ ông thấy đó, còn khác gì một hồn ma đâu. Lão tử liếc mắt nhìn Tiểu Âm, ông mắng ngược lại cô. Đều là do con mà thôi, do con không có chịu tình liên quan gì đến ta chứ hả? Chỉ là một con yêu cầu cắn mặt thôi. Đầu của nó ta cũng đã lấy ra cho con rồi, bác sĩ cũng đã tiêm vòng vaccine dại cho con. Có gì mà vẫn hôn mê không chịu tỉnh? Nói cho ta nghe con bị gì, nói cho rõ ràng để ta còn biết đường mà cứu. Thấy thái độ bất mãn này của lão tử, Tiểu Âm mới chợt nhớ ra chuyện vừa xảy ra với cô. Lão tử nói đúng, chỉ là một con yêu cầu mà thôi, lý gì mà cô lại hôn mê sâu như vậy? Đành rằng là cô sợ chó. Thế nhưng mà nghĩ tới đây, Tiểu Âm như hiểu ra được vấn đề, cô mở tròn hai mắt. Cô lúc này liền reo lớn. Lão tử, con sợ chó mà. Ông có nhớ là ông ngoại đã từng dặn là không cho con tiếp xúc với chó rồi không? Ông quên rồi hả? Lão tử lúc này nhíu mày, ông ậm ừ rồi hỏi. Ông ngoại đã từng nói vậy sao? Ông không có nhớ? Tiểu Âm lúc này bất mãn nhìn lão tử, cô lèm bèm rồi bảo. Con thực sự sợ chó. Lông chó ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Mặc dù con vẫn có thể chạm vào chó nhưng con không thích, không thoải mái một chút nào cả. Dừng lại một chút, Tiểu Âm như có chút sốt ruột. Cô bay tới bay lui thân thể của mình rồi lo lắng hỏi. Lão tử, bây giờ phải làm sao? Con sao lại bị như vậy? Có phải là do con sợ hãi quá mức rồi không? Lão tử nhìn Thiên Phàm cả ngay cùng không hẹn mà gật đầu, coi như là có thể khoanh vùng được lý do vì sao Tiểu Âm lại không tỉnh. Nếu đúng như lời của Tiểu Âm nói là cô sợ chó, tạm thời có thể nghĩ theo hướng là trong tiền kiếp của cô từng có nhiều kiếp làm mèo, hoặc gần đây nhất của cô là mèo, cũng có thể là chuột. Nhưng mà cảm giác của Thiên Phàm thì Tiểu Âm không thể nào là chuột được. Mèo mà sợ chó thông thường đều là như vậy, chưa kể yêu cầu còn không phải là chó bình thường. Trước mắt chỉ có thể giải thích theo hướng này. Còn về vấn đề Tiểu Âm không có tiền kiếp, chuyện này phải tìm hiểu thêm mới có thể kết luận cho được. Lão tử lúc này đứng ra giải thích với Tiểu Âm, ông cũng trấn an tinh thần của cô. Vậy là rõ rồi, là do con sợ chó. Vậy nên đây cũng là lý do con tạm thời hôn mê bất động. Mặc dù âm khí trong con người của con có thể hút sạch hết yêu cầu, thế nhưng mà trên da thịt vẫn còn có vết thương. Ta nghĩ chắc là phải đợi đến khi vết thương trên thịt của con lành hẳn, con mới có thể tỉnh dậy cho được. Tiểu Âm lúc này rầu rĩ nhìn về cơ thể của mình, cô buồn bực rồi lên tiếng. Sao lại như vậy chứ? Đang yên đang lành lại bị yêu cầu cắn. Bây giờ còn hôn mê, biết khi nào tỉnh dậy đây? Im lặng suốt từ nãy đến giờ, lúc này Thiên Phàm mới khẽ cất giọng hỏi chuyện của Tiểu Âm. Tiểu Âm, em còn nhớ chuyện xảy ra lúc đó không? Kể lại cho tôi nghe thử xem nào. Tiểu Âm nghe tiếng giọng của Thiên Phàm cất lên, cô lúc này liền bay tới phía anh. Dừng lại trước mắt của anh, cô nghiêm túc suy nghĩ, cũng nghiêm túc thuật lại sự việc xảy ra lúc đó. Kể xong, Tiểu Âm không quên nghiến răng nghiến lợi mà mắng yêu cầu, mặc dù răng của cô hiện tại chỉ là để tượng trưng. Còn yêu cầu này, em không tin là em xui xẻo đến mức bị nó vô cớ chạy tới cắn. Yêu cầu thì cũng là chó mà thôi, mà bình thường ngoài trừ chó điên ra thì làm gì có con chó nào cắn người vô cớ được chứ. Chưa kể yêu cầu là loài tu hành, nếu không gây sự với nó sẽ chắc không cắn người. Thiên Phàm đồng ý với Tiểu Âm, anh để nói thêm. Yêu cầu tu luyện là muốn tăng tu vi, muốn luyện thành linh thú, cho nên giống như em nói, nó sẽ không dám cắn người vô cớ đâu. Vì một khi răng đã nhiễm máu của con người, nó sẽ thành một dạng tà cẩu. Con đường tu luyện coi như là đi chệch hướng, cũng giống như là linh hồn vậy. Nếu con người chết đi, linh hồn xuống âm phủ chịu tu luyện thì có thể trở thành quỷ sai. hoặc xuất sắc hơn phi thanh thành quỷ thần. Còn một khi đã biến thành quỷ hại người, lại có dính tới mạng người thì xem như con đường tu luyện bị chặt đứt. Vậy nên nếu không có lý do rõ ràng, yêu cầu sẽ không cắn người vô cớ. Cũng có thể suy đoán theo hướng này, yêu cầu là kẻ bị nào đó suy khiến tới cắn em. Tiểu Âm tròn mắt nhìn Thiên Phàm, cô hoang mang hỏi lại: có kẻ nào ở sau sẽ khiến yêu cầu cắn em sao? Là ai nhỉ? Em có gây thù chuốc oán với ai đâu? Thiên Phàm theo thói quen nên muốn xoa xoa tóc của cô để trấn an. Thế nhưng khi mà đưa tay lên chạm tới gần mặt cô, anh mới chợt nhớ ra là cô lúc này chỉ là một sinh hồn, không thể chạm được vào người của cô. Có chút bất an, Thiên Phàm vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối diện với Tiểu Âm, chỉ là lòng của anh lúc này đã bắt đầu dậy sóng. Em yên tâm đi, tôi sẽ giúp em điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra được kẻ đang hãm hại em để bắt kẻ đó phải trả giá. Cố gắng một vài ngày chắc chắn em sẽ có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn còn có tôi ở đây là để bảo vệ em. Thiên Phàm là người luôn nói được làm được, anh bảo vệ Tiểu Âm suốt 24 giờ đồng hồ, không một giây nào không để ý tới cô. Lão Tử cũng căn dặn về bảo vệ cả sinh hồn của Tiểu Âm. Nếu để sinh hồn của Tiểu Âm lang thang vô định, gặp phải quỷ sai hoặc quỷ cao cấp, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Nhẹ thì hao tổn nguyên khí, nặng thì chắc chắn là mất mạng. Vậy nên đây cũng là lý do Thiên Phàm không rời mắt khỏi Tiểu Âm. Anh còn nghĩ ra cách dùng máu của bản thân để mà kết nối với sinh hồn của Tiểu Âm. Làm như vậy chỉ cần Tiểu Âm gặp chuyện, anh đều cảm nhận được mà bảo vệ cô. Đối với Thiên Phàm, an nguy của Tiểu Âm luôn là ưu tiên số 1 ở trong lòng của anh. Không cần Lão Tử phải nhắc, anh chắc chắn sẽ không để Tiểu Âm gặp sự cố gì. Lần này để cho yêu cầu cắn Tiểu Âm một vố đã là quá sức tưởng tượng của anh. Anh chắc chắn sẽ không để chuyện này lặp thêm bất cứ một lần nào, anh hứa. Việc Tiểu Âm đột nhiên mất tích cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng ở Lâm gia. Số người biết cô đang nằm viện rất ít, là đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên khi có người đột nhiên quan tâm hỏi tới Tiểu Âm, Thiên Phàm sẽ đặc biệt đưa người đó vào danh sách kẻ tình nghi, bất kể là ai. Cũng giống như Nguyệt Sang hôm nay đột nhiên tới hỏi thăm về Tiểu Âm, Thiên Phàm là đặc biệt cho người để ý Nguyệt Sang. Nhất cử nhất động của cô đều phải báo cáo cho anh. Có điều sau một ngày theo dõi Nguyệt Sang, Thiên Phàm liền chuyển đối tượng từ bà hành nhỏ sang Nguyệt Dung, là bởi vì cô gái tên Nguyệt Dung này cực kỳ yêu thích nuôi chó. Đặc biệt hơn, người của Thiên Phàm còn tận mắt nhìn thấy hình ảnh Nguyệt Dung bỗng dưng biến mất ở trước một khu rừng nhỏ một cách vô cùng kỳ lạ. Xem ra Thiên Phàm anh lại có việc phải làm. Cô gái này thật là biết cách chọn cách chết, bản lĩnh thật đấy. Lần trước đã thất thẹn với quỷ sai, lần này khó khăn lắm mới hẹn lại được. Tiểu Âm chắc chắn không dám bỏ lỡ. Đứng trước mặt quỷ sai ốm, Tiểu Âm cười cười, nụ cười của cô vẫn sáng như vậy. Chỉ là sinh hồn có phần mờ ảo không chân thật lắm. Quỷ sai, ông vẫn khỏe chứ? Lần trước thất hẹn với ông, tôi ngại quá. Ông thông cảm cho tôi là vì có việc đột xuất nên mới thất hẹn với ông. Quỷ sai ốm không có chút nào là không vui, nếu không vui hắn đã không đồng ý hẹn Tiểu Âm lần nữa. Ngược lại hắn lúc này có phần hơi lo lắng, cũng như cảm thấy tò mò về hình thù này của Tiểu Âm. Hắn lúc này liền hỏi: tiểu thư cô bị vậy là sao? Sinh hồn lơ lửng thân xác cô đâu? Là gặp một chút sự cố, tôi bị yêu cầu cắn. Yêu cầu là bị chó cắn? Nhưng chó cắn thì sao biến thành sinh hồn? Yêu cầu đâu phải đối thủ của cô và vị kia. Chuyện này Thiên Phàm nói rất có thể kiếp trước của tôi là mèo, vậy nên là tôi sợ chó. Lần này bị yêu cầu cắn là hoảng sợ quá nên bất tỉnh. Bọn họ phải kéo nguyên hồn của tôi ra ngoài, vậy nên tôi mới phải sinh hoạt dưới dạng sinh hồn như vậy. Để khi nào vết thương trên cơ thể của tôi lành hẳn, tôi mới có thể tỉnh lại. Quỷ sai nghe đến đây hắn hiểu được vấn đề. Hắn gật gù vừa nói vừa nhắc nhở: tôi hiểu rồi, tiểu thư tạm thời thoát xác thôi. Nhưng mà tiểu thư phải cẩn thận, sinh hồn khác với linh hồn, không thể tùy tiện chạy nhảy khắp nơi. Tiểu thư cũng nên ở gần thân thể của cô, để lỡ có chuyện gì cũng dễ dàng xử lý. Sinh hồn mặc dù yếu ớt cần được bảo vệ, thế nhưng thân thể của tiểu thư cũng quan trọng không kém. đừng có chủ quan coi chừng mất mạng oan. Tiểu Âm đã hiểu cô cũng cảm kích tấm lòng này của quỷ sai ốm. Người tốt với cô không cần thể hiện nhiều thì cô cũng biết, như quỷ sai ốm này chẳng hạn. Nghe xong chuyện của Tiểu Âm, quỷ sai liền vào vấn đề chính. Hắn nhắc tới chuyện trước kia mà Tiểu Âm đã nhờ hắn điều tra. Giọng quỷ sai đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, lời nói của hắn cũng rất rõ. Lần trước tiểu thư nhà tôi nhờ điều tra về tiền kiếp của Lâm Thiên Phàm, cậu hai của nhà họ Lâm, thì cũng vì tấm chân tình của tiểu thư nên đã không ngại vất vả điều tra dùm cho tiểu thư. Chỉ là tiểu thư thứ lỗi cho tôi, lần này tôi không thể giúp được gì cho tiểu thư. Tôi không điều tra được về tiền kiếp của Lâm Thiên Phàm, hay nói chính xác hơn, tôi không có đủ năng lực để điều tra. Tiểu Âm lúc này nhíu mày, cô nhìn quỷ sai ốm trong lòng cảm thấy mơ hồ, cô điện hỏi. Không thể điều tra, ý của ông là hồ sơ mật sao? Phải, chính là hồ sơ mật. Trong sổ sinh tử chỉ có ngày sinh và tên, không có ngày mất, cũng không có ghi chép cụ thể. Mà những người có mộc đỏ đóng dấu như Lâm Thiên Phàm, số mệnh không phải do phán quan đại nhân quản lý. Theo như tôi hỏi thăm được thì những người có mộc đỏ trong sổ sinh tử giống như Lâm Thiên Phàm thông thường đều là những nhân vật lịch kiếp. Lịch kiếp? Cậu hai lịch kiếp tới dương gian này để làm gì? Quỷ sai, ông có hỏi được không? Nếu mà tôi hỏi được, tôi còn giấu cô làm gì chứ? Thú thật là tôi hỏi không được, mà có hỏi thì cũng không ai biết mà trả lời. Đồng nghiệp nói với tôi những hồ sơ có dấu mộc đỏ thường là được các vị quỷ thần hoặc Diêm Vương gia quản lý. Mà quỷ thần và Diêm Vương gia thì cô cũng biết rồi đó. Một quỷ sai yếu ớt như tôi làm sao dám kinh động quấy rầy tới các vị ấy được. Tiểu Âm không trách quỷ sai. Cô biết ông ấy đã cố gắng hết sức. Cô thật sự rất cảm ơn tấm lòng của ông ấy. Chỉ là cô thực sự rất thắc mắc, không biết hồ sơ mật của Thiên Phàm rút cuộc là như thế nào. Hồ sơ mật lịch kiếp? Chẳng lẽ cậu hai Thiên Phàm là thần tiên đầu thai lịch kiếp hay sao? Quỷ sai ốm nhìn gương mặt xinh đẹp có phần hơi nhợt nhạt của Tiểu Âm, ông đột nhiên nhớ lại một chút, sau đó liền cất giọng thông báo ngay với Tiểu Âm. À quên, còn chuyện này là chuyện liên quan đến cô. Là chuyện gì vậy quỷ sai? Chuyện gì liên quan đến tôi? Quỷ sai cũng sốt ruột, hắn lấy hơi rồi nói một tràng không dám chậm trễ. Về sẵn điều tra về lý lịch của Lâm Thiên Phàm, tôi cũng điều tra thử về lý lịch của cô. Cô tên là Tiểu Âm phải không? Hồ sơ của cô trong sổ sinh tử là trắng, trắng trơn không có gì ngoài một cái tên. Nhưng mà rất may là tôi thông minh, tôi đã đút lót một chút cho cấp dưới của phán quan. Anh ta liền tiết lộ cho tôi một ít thông tin. Theo như anh ta nói thì hồ sơ của cô cũng là do quỷ thần hoặc Diêm Vương gia quản lý. Mà quan trọng hơn hết, hồ sơ của cô còn là một hồ sơ đi kèm với hồ sơ của Lâm Thiên Phàm. Nói một cách dễ hiểu thì tức là có Lâm Thiên Phàm thì có cô, không có Lâm Thiên Phàm thì sẽ không có cô. Nhưng mà có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cô biết không. Nhìn thấy được sự ngập ngừng e chừng của quỷ sai, Tiểu Âm liền động viên. Có chuyện gì ông cứ nói, tôi không phải là người thường, tôi tự thông suốt được mà. Quỷ sai vẫn nhìn Tiểu Âm bằng một ánh mắt quan ngại như vậy. Khoảng chừng mấy giây xong, ông mới chịu cất giọng khàn khàn nghiêm nghị nói thật rõ. Nói hồ sơ của cô đi kèm với hồ sơ của Lâm Thiên Phàm thì là đúng, nhưng mà hồ sơ trắng của cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Theo tôi hiểu được thì cô chỉ là một phần trong kiếp sống này của Lâm Thiên Phàm. Thế một thời điểm nào đó cô sẽ biến mất khỏi kiếp sống này của anh ta. Tiểu Âm tôi không biết cách suy luận có chính xác hay không, nhưng mà theo tôi đoán, sẽ có thể cô là tình kiếp của Lâm Thiên Phàm. Mà tình kiếp thì đa phần sẽ không có kết quả đâu. Tiểu Âm sừng sốt mất mấy giây, cô nhìn quỷ sai ốm, trong mắt ẩn hiện sự hoang mang, cõi lòng cũng bắt đầu dậy sóng. Cô thật sự là tình kiếp của Lâm Thiên Phàm? Là tình kiếp thì không có kết quả, tức là cô sẽ chết. Quỷ sai nhìn được ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Âm, cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô gái xinh đẹp lãnh bạc này trở nên lo âu nhiều tới như vậy. Vậy nên mặc dù còn có một chuyện ông chưa nói, thế nhưng mà khi nhìn Tiểu Âm như vậy, ông suy nghĩ lại quyết định xét thôi, không nói nữa. Tình kiếp? Thế là tình kiếp không có kết quả thì cũng bình thường đi. Nhưng còn về chuyện Tiểu Âm có lẽ sẽ biến mất, là biến mất hoàn toàn ở tam giới lục đạo, thì đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Nếu đúng thật Thiên Phàm là một nhân vật lịch kiếp, sau khi trải qua tình kiếp ngang trái, anh ta chắc chắn đạt được ý nguyện đã định. Ví dụ là có thể phi thăng lên một cấp độ nào đó cực kỳ kinh khủng chẳng hạn. Còn về tình kiếp, Tiểu Âm thì cô có thể vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, là hồn phách phi tan, là mãi mãi tan biến. Tan biến không còn một chút gì sót lại ở tam giới này nữa. Có đáng hay không? Quỷ sai ông cảm thấy không đáng, thực sự là không đáng. Thiên Phạm ngồi trên xe, thi thoảng anh Đức nhìn sang sinh hồn của Tiểu Âm đang ngồi bên cạnh. Anh thấy cô ngã tựa ra ghế mà nhắm mắt, trông giống như đang ngủ vậy. Cảm thấy cô hôm nay có chút khác thường, anh quan tâm rồi hỏi: sao vậy, em không được khỏe sao? Nghe Thiên Phạm hỏi, Tiểu Âm liền mở mắt ra nhìn anh. Đối diện với ánh mắt ấm áp của Thiên Phạm là nụ cười rực rỡ sán lạn của Tiểu Âm. Cô cười rồi đáp: không, em là một sinh hồn mà, có gì không khỏe chứ. Vậy sao? Nhưng tôi không nghe thì em nói chuyện là đang suy nghĩ gì sao? Cũng có một chút suy nghĩ, là suy nghĩ về tương lai của em. Vậy là em đang tò mò về Nguyệt Dung, không biết cô ta là cái dạng gì. Thiên Phạm cười đáp lại cô, nụ cười của anh ấm áp khoan dung đến lạ. Anh nhẹ giọng trả lời: không cần suy đoán linh tinh, một lát nữa em sẽ biết. Công lắm thì là một yêu thần, một yêu thần sa ngã đi sai hướng. Tiểu Âm gật đầu, cô không hỏi nữa, mọi sự đều nghe theo Thiên Phàm. Là yêu thần hay yêu cầu gì đều như nhau, đều đáng bị trừng phạt. Xe của Thiên Phàm đến trước cổng lớn của nhà Nguyệt Dung. Ai không có hẹn trước, đơn giản là muốn tới hỏi tội thì sẽ đi tới, không cần phải thông báo. Chỉ là khi xe của Thiên Phàm dừng trước cổng, còn chưa kịp bước xuống xe thì từ trong sân anh đã thấy rất nhiều người đang lui tới, còn có cả xe cứu thương đậu trước cổng nữa. Linh tính cảm thấy có điều gì không đúng, Thiên Phạm liền bước xuống xe. Anh đi tới trước cổng, còn chưa kịp đi vào trong thì vệ sĩ nhà Nguyệt Dung đang ngăn anh lại. Đối diện với thần sắc uy nghiêm của Thiên Phạm, vệ sĩ có nhiều phần kinh dè và bị uy thế của Thiên Phạm áp chế. Có điều nhiệm vụ thì vẫn phải làm, không thể vì sợ hãi mà để mất việc được. Vậy nên mặc dù trong tâm run rẩy nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ và có trách nhiệm cao. Vệ sĩ nói: xin lỗi, xe chủ hiện tại đang có tang thương, nếu không phải là người thân trong tư gia thì sẽ không vào được, xin cảm ơn. Thiên Phàm cái nhíu chân mày, anh nhìn vệ sĩ, anh nghi ngờ rồi hỏi: tang thương là ai trong nhà vừa qua đời vậy? Tôi là đại thiếu gia của Lâm gia, bữa này là tới gặp tiểu thư Nguyệt Dung. Vệ sĩ có hơi bất ngờ khi biết danh tính của Thiên Phàm. Đối diện với sự lịch sự của anh, vệ sĩ cũng rất cung kính trả lời: vì trong thâm tâm anh ta biết rõ người trước mặt này không thể đắc tội. Xin chào Lâm đại thiếu gia, xin lỗi vì không đón tiếp anh được tử tế, không mong Lâm đại thiếu gia thông cảm. Tư gia hiện tại đang rối bời, nếu không có chuyện gì quan trọng hẹn anh một vài ngày sau hãy tới. Bởi vì tiểu thư Nguyệt Dung của chúng tôi đã không may mắn mà qua đời, trong tàng ra bối rối, xin Lâm đại thiếu gia thông cảm. Anh nói gì? Tiểu thư Nguyệt Dung qua đời? Dạ vâng, đúng vậy. Tiểu thư Nguyệt Dung xinh đẹp hiền lành nhưng số mệnh xấu quá, qua đời vì đột quỵ. Hiện tại gia chủ đang đau thương rất nhiều, Lâm đại thiếu gia vào trong sợ là không tiếp đón anh được chu đáo. Thiên Phàm nghe đến đây, chân mày của anh nhíu lại, ẩn sâu dưới ánh mắt sáng rực là lãnh khí tỏa ra nồng đậm. Anh nhìn vào bên trong nơi phát ra những tiếng cấp tăng thương, anh không cảm nhận được mùi tử khí cùng với mùi yêu khí. E là anh đến chậm một bước, có kẻ đã tới trước anh, cũng đã lấy đi mạng sống của Nguyệt Dung trước anh. Hay thật, kẻ này đang muốn chống đối lại anh, là giết người bịt đầu mối. Tốt lắm. Nguyệt Dung qua đời, đây là một tin tức mang tính chấn động. Không chỉ riêng Lâm gia mà tất cả những gia tộc ở thành cổ đều cảm thấy sửng sốt với thông tin chấn động này. Vậy nên cho dù có không thân thiết qua lại nhiều nhưng mà Lâm gia vẫn có người đi viếng tang lễ. Chưa kể Thiên Phúc và Nguyệt Sang vẫn còn là chỗ họ hàng với Nguyệt Dung, vậy nên Lâm gia càng không thể không có mặt. Thiên Phàm không tới viếng tang lễ, chỉ có anh em Thiên Hạo và anh em Thiên Phúc đi viếng. Tiểu Âm hiện giờ đang là một sinh hồn, Thiên Phàm và Lão Tử không cho cô tới tang lễ. sợ là sẽ gặp chuyện không may. Vậy nên để đại diện nhóm người Tiểu Âm thì Lão Tử sẽ theo Thiên Hạo tới tang lễ để xem thử. Lão Tử tới sẽ thuận lợi hơn Thiên Phàm. Không ai quen biết ông sẽ dễ bề điều tra hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.